Tô Trần nhanh như tia chớp một quyền, bốc lên xâm nghiêm hàn khí, hướng Hoàng Tuyền đạo quân đầu đánh tới. Hắn không có nắm toàn bộ, đặt ở Ano lôi chủ nhất kích lên. Dù cho lôi chủ hoàn toàn oanh trúng Hoàng Tuyền đạo quân, cũng không đủ nhất kích chí mạng. Tại nguyên thần lọt vào bị thương phía dưới, nó cực khả năng toàn lực đào mệnh chạy trốn xác suất phi thường lớn. Chân chính nhất kích mất mạng đại sát chiêu tại hắn trên người mình. Hắn chuẩn bị rất nhiều năm, giữ lại không dùng, chính là vì đối phó Hoàng Tuyền đạo quân khủng bố như vậy đối thủ. Quá gần hai thánh cách xa nhau bất quá vài thước. Hoàng Tuyền đạo quân lúc này né tránh phương hướng, đang phóng tới Tô Trần. Cải biến hướng đi quá chậm, đã tránh không khỏi lần này đụng nhau. Hừ, nghĩ bằng vào lôi thánh đánh lén, hạ gục bản đạo quân. Người đi mà nằm mơ à? Hoàng Tuyền đạo quân cười lạnh. Coi như nó nửa bên thân thể bị sét đánh cơ hồ không thể động đậy. Thế nhưng, nó mặt khác nửa bên ruột thân thể còn có thể động, rất linh hoạt. Nó tay phải ruột trào đột nhiên cầm lấy Tô Trần nắm đấm, cố gắng bắt lấy Tô Trần, sát người vật lộn. Như thế, lôi thánh lần nữa tập kích, cũng sẽ đánh vào Tô Trần trên thân. Đối hắn đồng dạng sẽ có mãnh liệt tê liệt hiệu quả. Thương tới nguyên thần. Lôi pháp đối ruột thánh uy hiếp rất lớn, nhưng đối nhân thánh cũng giống như vậy tổn hại to lớn. Bằng vào nó hóa thần hậu kỳ đỉnh phong tu vi thắng được yêu nguyên lại là nó. Hoàng Tuyền đạo quân kiếp sau không thấy Tô Trần cười cười, trong nháy mắt hóa quyền làm trưởng nhẹ nhàng vỗ ra. Trong lòng bàn tay một đoàn băng cầu, bao vây lấy một đóa nụ hoa chớm nở sáng chói như mộng nụ hoa. Đụng phải Hoàng Tuyền đạo quân ruột trào phong mang. Răng rắc băng cầu thanh thúy vỡ vụn, nụ hoa chớm nở, nụ hoa cuối cùng bị phóng xuất ra. Trong chốc lát hoàn toàn nở rộ. Ngàn năm nở hoa một lần, trong nháy mắt tức héo tàn sát na phương hoa tận này một cái chớp mắt hào quang bạo phát đi ra. Phảng phất kinh diễm thế gian. Bảy tám cánh hoa bị mạnh mẽ dược khí cùng quyền kình cắt thành vô số mảnh vỡ. Dọc theo dược trào bay về phía Hoàng Tuyền đạo quân dược thân thể từ 20 xuyệt chéo 08. Chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới. Cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới. For Zoom do trai em do con web link ta là tiên phàm 76 chương 756 chỉ trong nháy mắt. Biến thành cho bụi Hoàng Tuyền đạo quân sống hơn 1.500 năm. Cũng xem như kiến thức rộng rãi hóa thần hậu kỳ đỉnh phong dược thánh. Nhưng nó yêu nguyên không nhận ra như thế là một đóa cái gì kỳ hoa. Ngũ giai tiên huyến linh đàm, hoa nở ngàn năm vừa hiện, sát na phương hoa trong nháy mắt tức tạ. Thế gian người cơ hồ đều chưa thấy qua. Không nhận ra cũng như thường. Trừ phi là vừa lúc có một vị kỹ nghệ tinh xảo lớn họa sư. Bắt được nó nở hoa nở rộ trong nháy mắt. Mới có thể đem này kinh diễm một màn vẽ xuống đến. Mới có thể làm thế nhân thấy. Mà này loại trùng hợp quá khó khăn. Vì vậy tu tiên giới. Chỉ nghe tiên huyến linh đàm tên. Có lưu trong truyền thuyết đôi câu vài lời ghi chép. Lại chưa từng có bất kỳ bức họa. Lưu lại qua nó bộ dáng. Hoàng Tuyền đạo quân không nhận ra hoa này. Trong lòng bàn tay giấu hoa Tô Thánh muốn làm gì? Hoàng Tuyền đạo quân trong lòng lói lên vẻ kinh ngạc. Nó ruột thánh chi trào đụng chạm tới hoa, cắt bùn đem đóa hoa này xé thành phấn vụn. Nó không có bất kỳ cái gì thổ thương cảm giác đau. Không đau không ngứa không có độc, vô thương tuế nguyệt trôi qua. Sinh mệnh tàn lụi. Làm sao lại để cho người ta đau nhức? Đương nhiên sẽ không. Người sống một đời, mỗi thời mỗi khắc đều trong năm tháng trôi qua sinh mệnh lực. Này loại tuế nguyệt trôi qua, vô thanh vô tức, nước ấm nấu con ếch, là sẽ không cho người mang đến thổ thương đau nhức cảm giác. Mãi cho đến sinh mệnh tàn lụi một khắc, có lẽ mới có thể cảm thán, bỗng nhiên quay đầu, phảng phất cách một thế hệ. Tuyệt tu dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Hoàng Tuyền đạo quân tràn đầy khinh thường. Nó không để ý đến cái kia đóa kỳ quái nổ hoa, tiếp tục điên cuồng công kích Tô Trần. Có thể là, Hoàng Tuyền đạo quân lập tức khiếp sợ thấy. Nó vô cùng cường đại dược trào. Tại dùng mắt thường có thể thấy tốc độ kinh khủng. Tại tiểu tụy. Héo rút. Biến sắc. Mục nát mãi đến đụng vào Tô Trần trưởng. theo một tiếng nhẹ nhàng răng rắc, biến thành cho bụi. Nó cực kỳ cường hãn ruột trào, chẳng qua là đụng chạm tới kỳ hoa trong nháy mắt, cứ như vậy thành một đống cho bụi, tại trong hư không tung bay ra. Hoàng Tuyền đạo quân luôn luôn trầm mùn mặt ruột, không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Này hoa là thứ ruột gì? Này ruột hoa, đối với nó làm cái gì? Cánh hoa mảnh vỡ, những nơi đi qua, hết thảy bẻ gãy nghiền nát, biến thành cho bụi. Theo ruột trào đến nó ruột chi, đến nửa bên ruột thân thể. Hoàng Tuyền đạo quân trơ mắt nhìn, vô số cánh hoa mảnh vỡ, hướng chính mình bay tới. Hốt hoàng ở giữa, nó lâm vào một loại thời gian vĩnh hằng ảo giác, phảng phất hết thảy chung quanh đều ngưng trệ xuống tới. Chỉ có nó ruột thánh đạo thai tại bịch bịch không ngừng nhịp tim. Tuế nguyệt, liền một ngày như vậy thiên trôi qua, một năm, mười năm, trăm năm, hai trăm năm, ba trăm năm, bốn trăm năm, còn đến không kịp làm những gì. Nó hơn nửa bên ruột thân thể tại bẻ gãy nghiền nát mục nát. A, ta không muốn chết, bản tôn chỉ kém cuối cùng bước then chốt, liền có thể đạp vào cảnh giới đại thừa. Đại thừa về sau, ta còn có 2.000 năm tuổi thọ có thể sống. Hoàng Tuyền đạo quân toàn thân đột nhiên chấn động, theo say mê vĩnh hằng ảo giác bên trong giật mình tỉnh lại. Lần này nó là thật, cả kinh vong hồn đều xuất hiện. Này hoa quá kinh khủng, nó ruột thân thể cơ hồ tuyệt đại bộ phận đều bị cánh hoa mảnh vỡ bao phủ, chỉ có đầu chưa bị hoàn toàn bao trùm. Hoàng Tuyền đạo quân đạo thai nguyên thần đem hết toàn lực điên cuồng lao ra ruột thân thể, mong muốn xa xa thoát đi này kinh khủng cánh hoa mảnh vỡ phạm vi bao phủ. Nó đạo thai nguyên thần cũng đang nhanh chóng trở nên già yếu, thực lực trên diện rộng suy kiệt, đã bắt đầu xuất hiện thiên nhân ngũ suy mãnh liệt dấu hiệu. Sư Hoàng Tuyền đạo quân đạo thai nguyên thần hóa thành một đạo ruột mị màu đen lưu quang, ánh sao lói lên, tan biến ở hư không chỗ sâu. Tô Trần cong ngón búng ra, một đạo ánh sáng xanh bay vụt ra, đem Hoàng Tuyền đạo quân ruột thân thể bên hông một cái túi đựng đồ cho cắt chém ra tới. Mà hắn bộ kia ruột thân thể trong nháy mắt bị cánh hoa mảnh vỡ hoàn toàn nuốt hết, tại trong hư không tung bay thành cho tàn. Hỏa Phượng một mực trốn ở Tổ Châu chúng thánh tôn nhóm đằng sau, mở to một đôi vô tội mắt phượng tò mò quan chiến. Nàng quả thật có chút tò mò, dùng Tô Trần hóa thần sơ kỳ tu vi, làm sao lại có đảm lượng nghênh chiến vũ giới chi chủ Hoàng Tuyền đạo quân. Mãi đến nàng nhìn thấy cái kia đóa kỳ hoa, thấy nó trong tích tắc tỏa ra sáng chói, nàng cuối cùng giật mình. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết trong nháy mắt tiên huyễn linh đàm? Hỏa Phượng kinh ngạc tán thán, nàng đơn giản khó có thể tin. Nàng niết bàn 7-8 lần, sống hơn mấy vạn năm, thấy qua kỳ hoa dị thảo vô số, nhưng này tiên huyễn linh đàm lại là chẳng qua là nghe nói, cũng chưa từng tự mình gặp qua. Nó trưởng thành kỳ quá dài đằng đẵng, chỉ là nổ hoa liền 1000 năm, mà nở hoa kỳ rồi lại quá mức ngắn ngủi, vẹn vẹn một hơi mà thôi. Không ai có thể bắt lấy trong chớp nhoáng này đưa nó đóng băng. Tô Trần là làm sao làm được? Nếu là trước đó gặp qua, biết sự lợi hại của nó chỗ, kỳ thật cũng có thể rất dễ dàng tránh thoát. Nhưng đối với không có bất kỳ cái gì đề phòng người mà nói, quả thực là một trận tai bay vạ gió. Bị nó chạy trốn, Tô Trần một phát bắt được Hoàng Tuyền đạo quân túi trữ vật. Nhìn Hoàng Tuyền đạo quân đạo thai nguyên thần bỏ chạy cách bóng, nhíu mày. Hắn thật nhanh tính toán một chút, hóa thần ruột thánh tuổi thọ cũng là nắm chắc, tối đa cũng liền 2000 năm. Hoàng Tuyền đạo quân nghe nói đã 1500 tuổi, còn có 500 năm có thể sống. Vừa rồi tiên huyễn linh đàm một kích chí mạng, đồng dạng đối Hoàng Tuyền đạo quân đạo thai nguyên thần tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Thiên nhân ngũ suy chi dấu hiệu đã xuất hiện, xem chừng trôi qua đi tuổi thọ chỉ sợ tại hơn 400 năm trở lên, còn lại không đủ mấy chục năm. Coi như bị nó chạy trốn, nó cũng không có bao nhiêu năm có thể sống, chớ nói chi là trưởng khống u giới luân hồi trì. Nó hốt hoảng mà chạy, hoặc là tìm một chỗ chờ chết, hoặc là chính là mau trốn hồi trở lại u giới đi luân hồi chuyển thế. Ít nhất hiện tại luân hồi trì vẫn là nó. bằng không, chờ đến Hoàng Tuyền đạo quân bị trọng thương tin tức truyền đến U giới, U giới định nhiên nhấc lên một trận tranh đoạt luân hồi trì đại chiến, sinh ra mới U giới chi chủ. Nó lại nghĩ chuyển thế cũng khó khăn. Đến mức chuyển thế về sau thì sao? Trước chuyển thế hóa thần dược thánh đỉnh phong, hắn còn không sợ. Sẽ còn sợ nó chuyển thế về sau? Tô Trần hơi suy nghĩ, yên tâm lại. Hắn quay đầu nhìn về phía chúng thánh chiến trường. Chúng thánh nhóm đã hoàn toàn dừng tay, ngừng lại. Từng cái vẻ mặt ngốc kinh ngạc nhìn về phía hắn. Còn có chạy trốn tan biến Hoàng Tuyền đạo quân đạo thai nguyên thần. Mặc kệ là cái kia hơn 10 tên hóa thần trung hậu kỳ dược thánh nhóm, vẫn là tổ châu chúng thánh nhóm, đều khó có thể tin. Tô Trần mới hóa thần sơ kỳ tầng 2, tu vi cảnh giới thấp như vậy, so Hoàng Tuyền đạo quân hóa thần hậu kỳ đỉnh phong kém nhiều lắm. Cái này sao có thể thắng một chiêu trong nháy mắt? Một đóa kỳ hoa liền để cường hãn vũ giới chi chủ Hoàng Tuyền đạo quân biến thành cho bụi, chỉ còn lại có một cách đạo thai nguyên thần. Hoàng hốt thua chạy cái kia đóa kỳ hoa. Quá kinh khủng đi, Hoàng Tuyền đạo quân triệt để xong. U giới sắp một trận đại biến. Các ngươi còn không chạy trở về tranh đoạt luân hồi trì cùng phong đô thành chờ lấy ta mời khách? Tô Trần khẽ quát một tiếng. Tô Thánh đắc tội trước đó đủ loại, đều là hiểu lầm. Đều là Hoàng Tuyền đạo quân đối các hạ lòng mang áp ý. Chúng ta U giới bầy dược thánh, đối thập châu tiên cảnh chư vị thánh tôn, tuyệt cũng không có áp ý. Cáo từ bầy dược thánh nhóm đối Tô Trần lộ ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ vẻ sợ hãi. Như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng thoát đi chiến trường, hướng U giới hướng đi phá không mà đi. Tu tiên giới chính là như vậy hiện thực. Hoàng Tuyền đạo quân xong đời, bầy dược thánh lập tức hóa thành chim tán. Báo thù cho nó cái gì, nghĩ đều không suy nghĩ, suy nghĩ cũng chẳng nghĩ. Tô Trần nói không có chút nào sai. Hoàng Tuyền đạo quân này vừa xong chứng, U giới khẳng định một trận đại loạn. Luân hồi trì Hoàng Tuyền lộ phong đô thành U giới này tam đại khối địa bàn, có to lớn hương hỏa lợi ích. Luân hồi trì đầu thai là một bút bảo lợi, trên Hoàng Tuyền lộ xếp hàng là một bút bảo lợi, phong đô thành thuế phụ là một bút bảo lợi, đều có thể thu đến rất nhiều hương hỏa. Trước kia thuộc về Hoàng Tuyền đạo quân cùng dưới tay hắn bầy dược thánh trọng yếu địa bàn, khẳng định sẽ bị rất nhiều dã tâm bừng bừng dược thánh ngấp nghé, lọt vào một lần nữa chia cắt tẩy bài. Chúng nó phải lập tức chạy về tham dự tranh đoạt, miễn cho không có phần của mình. Dược thánh nhóm rời đi về sau, tổ châu chúng thánh nhóm lại lần nữa lên đường, hướng thập châu tiên cảnh mà đi. Thế nhưng lần này, bầu không khí lại đã hoàn toàn biến. Như có như không ở giữa, Thất Bảo Thượng Nhân, Hữu Tô Thiên Hồ, Huyết Nha chờ thánh tôn nhóm nhìn về phía Tô Trần tầm mắt, đã không có mảy may đối hóa thần sơ kỳ thánh tôn khinh thị. Cơ hồ giống như là đối đãi Côn Thánh, Huyền Vũ một dạng. Mặc dù hắn như thường sức chiến đấu, so Côn Thánh, Huyền Vũ còn thì kém rất nhiều. Thế nhưng hắn có được kỳ bảo, lại là làm người khiếp sợ. Từ 20 xuyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới, cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới. forzoomjoychaienjoycom web link. Ta là tiên phàm 76 chương 757 Hoàng Tuyền đạo quân di vật. Lại là đại thu hoạch chiến đấu kết thúc. Bầy dược thánh bỏ trốn mất dạng. Tô Trần đưa mắt nhìn chúng nó rời xa, lúc này mới thu hồi Huyền Vũ đạo thai chí bảo. Áo giáp màu xám hình dáng da thịt, rất nhanh khôi phục bình thường hồng nhuận phơn phớt chi sắc. Hắn thôi động đạo thai chí bảo dùng cho chiến đấu, tương đương với thi triển một môn lớn thần thông phép thuật, rất là tiêu hao pháp lực, bình thường là sẽ không bắt đầu dùng. Tổ châu chúng thánh nhóm đối Tô Trần chỉ trong nháy mắt hạ gục Hoàng Tuyền đạo quân, cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Sau khi đối Tô Trần cái kia đóa kỳ hoa cũng hết sức tò mò. Chẳng qua là bọn hắn cũng không dễ tìm Tô Trần đi tìm hiểu hắn cái kia đóa kỳ hoa linh bảo là vật gì, có cái gì huyền bí. Dù sao loại cấp bậc này bảo vật, thánh tôn bình thường đều sẽ giữ nghiêm bí mật, để phòng kẻ địch đạt được đầy đủ tình báo. Nhưng huyết nha yêu thánh là cái miệng rộng, lắm mồm vỡ nhìn không được, bay qua, hâm mộ mà hỏi: Tô huynh, cái kia đóa kỳ hoa là vật gì? Lại lợi hại như thế, nó liên xưng hô cũng sửa lại, trực tiếp xưng huynh. Cường giả vi tôn cũng không mất mặt. Tô Trần cũng không có cố ý giấu riêng. Hoa này thoạt nhìn huyền diệu vô cùng, nhưng chỉ cần trở về tìm hiểu kỹ càng một chút tư liệu, theo nó hiệu quả cùng dị tượng, liền có thể đoán ra được đây là gì hoa. Hắn nhàn nhạt nói rõ lý do, nói: Ngũ giai tiên huyễn linh đàm, ngàn năm sinh, ngàn năm mọc, ngàn năm nở hoa, 3000 năm kết xuất một đóa tiên huyễn linh đàm hoa nở, trong nháy mắt héo tàn, chạm vào thì tới câu diệt. Tiên huyễn linh đàm hơi có nghe thấy, nguyên lai là này kỳ hoa. Trong nháy mắt trôi qua tất cả sinh mệnh lực, trước kia chỉ nghe kỳ danh, không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy nó xuất hiện. Tổ châu chúng thánh nhóm, không biết tại sao, đều âm thầm thở dài một hơi. Này hoa quá kinh khủng, không thể nào ngăn cản. Đã không phải ngũ hành pháp thuật, cũng không phải vật lý, mà là tuế nguyệt trôi qua, chúng thánh nhóm cũng không biết có gì vật có khả năng chống cự hoa này ăn mòn. Mặc dù là cùng thuộc một châu đồng minh, bọn hắn cũng thấy trong lòng run lên. Nếu là số lượng rất nhiều lời, Tô Trần đơn giản có thể tại tu tiên giới sông pha. Cũng may 3000 năm mới kết xuất một đóa mà thôi, nở hoa một cái chớp mắt héo tàn, trình độ hiếm hoi đến gần vô hạn bằng không. Trồng độ khó quá cao, trả giá cùng thu hoạch kém xa. Căn bản không có ai sẽ đi trồng, chỉ có hoang dại tiên huyễn linh đàm. Cũng không biết Tô Trần là từ đâu làm ra như thế một đóa, nắm Hoàng Tuyền đạo quân cho hố chết. Thế nhưng có thể có một đóa đã coi như là kỳ tích. Dùng xong liền không có khả năng lại có để nhị đóa. Tô Thánh thực lực chân chính, kỳ thật vẫn là cảnh giới hóa thần tầng 2. Cách Hoàng Tuyền đạo quân sức chiến đấu vẫn là kém rất xa. Chúng thánh nhóm trong lòng tự an ủi mình. So sánh dưới, tiểu hỏa phượng mới thật sự là đồ tốt, siêu cực phẩm linh sủng. Chỉ cần đưa nàng nuôi đến cảnh giới hóa thần, Tô Trần có được hỏa pháp siêu mãnh hỏa phượng, thực lực liền đủ để tăng nhanh như gió. Đảo cái gấp 10 lần cũng chẳng có gì lạ. Tiếp qua mấy chục năm về sau, Tổ Châu Đại Lục chỉ sợ sẽ là Côn Thánh, Huyền Vũ, Tô Thánh, Tạo Thí chân vạc. Người bên ngoài chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Nghĩ đến tiểu hỏa phượng, trong lòng bọn họ lại cực kỳ hâm mộ. Tô Trần thật sự là tốt số A. Liền u giới chi chủ Hoàng Tuyền đạo quân cũng nhìn không được ra tay cướp đoạt tiên thú. Có thể không tốt sao? Hết lần này tới lần khác, hỏa phượng trứng liền rơi vào Tô Trần vị này hóa thần sơ kỳ thánh tôn trong tay. Hắn lại vừa lúc bởi vì tại u giới sòng bạc thắng đầy đủ hương hỏa, mua lục giai phượng tây một, mới được thuận lợi đem hỏa phượng ập ra tới. Toàn bộ khâu chỉ cần kém bất luận cái gì một điểm, hỏa phượng cũng rơi không đến trong tay hắn. Tổ châu chúng thánh nhóm chỉ có hâm mộ phần. Chẳng qua là bọn hắn không dám lên dị tâm. Chỉ nhìn vừa rồi Côn Thánh, Huyền Vũ, A Nô chờ 6 tên thánh tôn cùng Tô Trần sóng vai nghênh chiến u giới một đám dược thánh, liền biết bọn hắn là cùng một bọn, quan hệ vô cùng thâm hậu. Trở về thập châu tiên cảnh trên đường, chủ nhân, Hoàng Tuyền đạo quân trong túi chứ vật chứa những gì? A Đào yêu tò mò. Tô Trần lúc này mới nhớ tới chính mình tay mắt lanh lẹ, đem Hoàng Tuyền đạo quân túi chứ vật cho giành lại tới. Ta nhìn một chút. Hắn mở ra túi chứ vật, lật ra một phen. Khiến cho hắn ngạc nhiên là, bên trong ngoại trừ có hơn 70 khối hương hỏa gạch đen bên ngoài, thế mà phần lớn là tu sĩ nhân tộc dùng cực phẩm vật phẩm. Theo luyện khí đến hóa thần, linh vật đều có thật nhiều. Tu luyện dùng linh đan, phá giai đan, pháp khí, pháp bào các loại, mà không phải dược thánh sử dụng đồ vật, đều là nhân tộc tu luyện đồ vật. Chẳng lẽ Hoàng Tuyền đạo quân đang vì nó chính mình chuyển thế làm chuẩn bị? Tô Trần kinh ngạc. Này hoàn toàn có khả năng này. Hoàng Tuyền đạo quân như không cách nào đột phá đại thừa dược thần cảnh giới, như vậy đường ra duy nhất liền là chuyển thế trùng tu. nhìn một chút đời sau có cơ hội hay không một lần nữa trở thành hóa thần, thậm chí đại thừa thần tôn. Trước đó chuẩn bị xuống nhất thế phải dùng hàng loạt linh vật, giấu đến an toàn vững chắc địa phương. Đối đãi nó chuyển thế về sau, bằng vào bảo đảm lưu lại trí nhớ, trực tiếp đem bảo tàng vào tay tay. Nào sẽ tiết kiệm nó đời sau rất nhiều thời gian tu luyện, chuyên chú vào tu luyện, làm luân hồi chuyển thế làm chuẩn bị, là một cái hết sức chuyện phức tạp. Chuyển thế về sau, vô phương dự đoán chính mình lại là cái gì hệ linh tủy. Nhất vạn vô nhất thất biện pháp, liền là nắm hết thảy hệ linh vật đều chuẩn bị một phần. Vì phòng ngừa mất đi còn muốn chia ra bảo tồn tại địa phương an toàn. Không thể nghi ngờ công trình hảo đại. Hoàng Tuyền đạo quân làm như thế, khẳng định là đáng giá. Nhân tộc thánh tôn tiền đồ, rõ ràng muốn so dược thánh tiền đồ tốt hơn nhiều. Phi thăng thành tiên càng là chỉ có nhân tộc, yêu tộc cùng linh tộc mới có khả năng này. Dược tộc là vào không được tiên giới. Nhiều nhất đến tán tiên cảnh giới. Liền sẽ mất mạng tại liên tục không ngừng tán tiên cửu kiếp bên trong đạo lý này. Dược tộc nhóm đều hết sức rõ ràng. Chúng nó sở dĩ còn kiên trì dược tộc tu luyện, hoàn toàn là vì có đầy đủ thời gian, làm đời sau làm chuẩn bị. Ở kiếp này tu vi càng cao thực lực càng mạnh, tự nhiên có thể vơ vét đến đại lượng cao giai linh vật, làm đời sau chuẩn bị càng đầy đủ. Một tên dược tộc tán tiên chuẩn bị đầy đủ đầy đủ, đời sau thành vì nhân tộc tán tiên cơ hội rất lớn. Như vậy tự nhiên có cơ hội phi thăng tiên giới. Đáng tiếc Hoàng Tuyền đạo quân còn chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng đi chuyển thế đầu thai. Liền xui xẻo cắm ở Tô Trần trong tay. Chỉ có nguyên thần hoảng hốt trốn đi. Liền nó tỉ mỉ chuẩn bị lớn nhất túi trữ vật các cấp độ linh vật đều rơi xuống Tô Trần nơi này. Cũng không biết nó tại địa phương khác có hay không có dấu linh vật. Bằng không, vội vàng chuyển thế, xuống chàng chưa hẳn có thể tốt bao nhiêu qua. Tô Trần tại Hoàng Tuyền đạo quân trong túi trữ vật tìm kiếm trong chốc lát. Nhìn một chút có hay không có cảnh giới hóa thần, tu luyện đạo thai có thể dùng ngũ giai thánh vật. Bình thường ngũ giai linh vật, cho dù là tiểu cực phẩm, hắn cũng không để vào mắt. Đều ném đến một bên. Chuẩn bị cho Tô Phủ mặt khác thánh tôn tu luyện. Của hắn tầm mắt đã rất cao, chỉ chọn tốt nhất dùng tới tu luyện đạo thai nguyên thần. Chỉ chốc lát sau, Tô Trần tìm tới một cái linh mục bảo hạp, mở ra xem, bất ngờ thấy một đôi kỳ quái mắt đồng tử thánh vật. Đây đối với mắt đồng tử là trọng đồng, một con mắt bên trong một cặp con ngươi. Rõ ràng là một kiện ngũ giai linh vật. Tô Trần chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm giác được một cỗ cực kỳ mãnh liệt uy áp cùng cảm giác áp bách. Từ nơi này đối trong đồng tử phát ra, phảng phất tại cùng một tôn uy nghiêm đại thừa thần tôn liếc nhau. Nhưng trong lòng hắn bản năng kinh dị. Này chỉ sợ là một kiện đồ tốt, đây là cái gì? Tô Trần cố nén trong lòng khó chịu, đem vật này lấy ra ngoài, hướng mặt khác chúng thánh nhóm dò hỏi. Từ 20 xuyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới, cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới. For zoom do trai em do con web link ta là tiên phàm 76 chương 758 đế tử nhãn trọng đồng mục. Tô Trần đem một cái linh ngọc bảo hạt lấy ra, hướng chúng thánh nhóm hỏi thăm. Đây là hẳn là đồng tử loại thánh vật a, bất quá cái này đồng tử vì cái gì kỳ quái như thế đâu? Đồng tử loại thánh vật bình thường đều là gia tăng tầm mắt, phá ẩm thuật các loại. Thế nhưng vật này tựa hồ cho người ta cực kỳ mãnh liệt áp lực, lại là chưa từng thấy qua. Chúng thánh nhóm vừa nhìn xuống, đều thấy khiếp sợ. Này đồng tử rõ ràng chẳng qua là ngũ giai thánh vật, để bọn hắn thấy áp lực thực lớn. Cảm giác tựa như là một tên đại thừa thần tôn tại nhìn mình cằm chằm liếc mắt. Bọn hắn cũng không biết này là vật gì. Cực phẩm đồ vật tổng là phi thường hiếm hoi, nhận ra người cũng là số ít. Này một đồng tử hai con ngươi cũng là hiếm thấy. Tê thất bảo thượng nhân nhìn thoáng qua, lại là hít vào một ngụm khí lạnh cả kinh thốt ra cái này. Chẳng lẽ là trọng đồng mục hắn ra thích nghiên cứu đủ loại cực phẩm bảo vật. Tại tổ châu chúng thánh bên trong cũng xem như hiểu biết rất nhiều. lại là phân biệt nhận ra được. Cái gì gọi là trọng đồng mục huyết nha vỗ huyết xí, ngạc nhiên nói. Trọng đồng mục, lại tên đế tử nhãn, là cực kỳ hiếm thấy uy áp loại thánh vật, tác dụng của nó chỉ có một cái. Liền là phóng xuất ra vượt qua chính mình tu vi cảnh giới uy áp. Thấp nhất có thể là một cái nhỏ cấp độ. Tu luyện tới cực hạn thậm chí có khả năng cao hơn một cái đại cảnh giới. Thập châu tiên cảnh tu tiên sử tái, vô số năm qua hết thảy chỉ có 8 vị thánh tôn có được trọng đồng mục. Đều không ngoại lệ. Bọn hắn đều đã từng đạp vào qua tán tiên chi cảnh. Thậm chí còn có một vị đã từng phi thăng tiên giới. Trong truyền thuyết tiên giới nhiều vị tiên đế liền có được trọng đồng mục. Nguyên nhân chính là như thế mới có đế tử nhãn biệt danh. Thất bảo thượng nhân liếm môi một cái, hâm mộ nhìn Tô Trần trong tay linh ngọc bảo hạt. Đáng tiếc, hắn đã là hóa thần hậu kỳ 9 tầng, 9 kiện đạo thai trí bảo đều đã luyện xong. Bằng không thật nghĩ cầm 5-6 kiện cực phẩm ngũ giai thánh vật đi cùng Tô Trần đi trao đổi. Tăng phúc uy áp Tô Trần cùng mặt khác hơn 10 vị thánh tôn nhóm nghe thất bảo thượng nhân đơn giản như vậy nói chuyện. Trong nháy mắt liền hiểu được. Này trọng đồng mục tác dụng. Đạo thai thất khiếu một trong mắt khiếu, sẽ dùng tới đồng tử loại thánh vật, dùng tới tăng cường chính mình nguyên thần đạo thai mắt. Bình thường mắt đồng tử loại thánh vật. Bình thường là thêm tầm mắt, thêm khoảng cách, thêm phá huyễn, phá ẩm thuật các loại hiệu quả tuyệt đại bộ phận đồng tử loại thánh vật. Đều là như thế. Thế nhưng số rất ít ngoại lệ. Như có đế tử nhãn danh xưng trọng đồng mục. Lại là cường hóa tu sĩ uy áp, đây là số rất ít. Có thể tăng phúc uy áp thánh vật. Đế tử nhãn uy áp. Ít thì thêm một cái nhỏ cấp độ uy áp. Cao nhất có khả năng thêm một cái đại cảnh giới uy áp. Ý vị này. Một tên hóa thần thánh tôn có được đế tử nhãn lời. Có thể trực tiếp phóng xuất ra đại thừa thần tôn uy áp. Một tên đại thừa thần tôn có được đế tử nhãn có thể trực tiếp phóng xuất ra tán tiên uy áp. Cái này tác dụng là vô cùng lớn lao. Sẽ cho đối phương tạo thành một loại mãnh liệt ảo giác. Làm cho đối phương nắm một tên hóa thần thánh tôn tưởng lầm là một tên đại thừa thần tôn. Tu tiên giới hết lần này tới lần khác liền là một cách ra thích bài tư luận bối địa phương. Tu vi của đối phương cảnh giới cao hơn ngươi bên trên một tầng. Ngươi liền muốn tự động thấp hơn một đoạn. Có chỗ tốt gì đều muốn xếp tại đối phương đằng sau. Đối phương nếu là so ngươi cao hơn một cách đại cảnh giới. Vậy đối phương nói cái gì chính là cái đó. Ngươi thở mạnh cũng không dám. Đừng nói phản bác. Thử nghĩ một hồi. Nếu như Tô Trần phóng xuất ra đại thừa thần tôn uy áp khí tức. Hoàng Tuyền đạo quân phản ứng đầu tiên chỉ sợ là hoài nghi Tô Trần bang chư ăn lão hổ. Tình báo của mình phạm sai lầm. Ngạc nhiên nghi ngờ xoay người rời đi. Nơi nào còn dám ra tay khiêu khích. Mà lại uy áp không phải pháp thuật. Cũng không phải vật lý chiến kỹ. Cũng không phải bất luận cái gì mỹ thuật. Huyễn pháp. Chỉ cần thi triển ra uy áp đối phương căn bản không thể nào ngăn cản. Chỉ có thể thừa nhận. Mặc dù không cách nào cho đối phương thân thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng tăng lên một cách đại cảnh giới uy áp. Có thể cho đối thủ mang đến trên tinh thần mãnh liệt áp chế. Khiến cho đối thủ tâm sợ. Phát huy thất thường. Tựa như hỏa phượng cao quý huyết mạch. Đối với thiên hạ cầm vũ yêu tộc áp chế. Ủn có khó có thể dùng hình dung huyết mạch áp chế. Tất phương tuy là cảnh giới hóa thần cũng không dám đối nguyên anh cảnh giới tiểu hỏa phượng có chút vô lễ. Hoàng Tuyền đạo quân cũng không biết là từ đâu. Tìm đến như thế một đối năm giai trọng đồng mục có điều. Nó là u giới chi chủ. Trong tay có đồ tốt cũng chẳng có gì lạ. Này ngũ giai đế tử nhãn giá trị. Chỉ sợ không tại lục giai phượng tê một phía dưới nó đây là thua thiệt lớn không sai. Này trọng đồng mục không có khác hệ thuộc tính. Ai cũng có thể dùng. Nếu như tại Kim Ô Thần Cung lấy ra giao dịch. Sợ rằng sẽ bán đi một cái giá trên trời. So hỏa một hệ lục giai phượng tê một còn càng cao ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a vì tiểu hỏa phượng. Nó kéo cả chính mình vào. Còn ném đi một bộ trọng đồng mục. Chỉ sợ muốn hối hận chết rồi. chúng thánh nhóm khiếp sợ, nghị luận ầm ĩ. Tô lão đệ vận khí, không thể không nói thật sự là quá tốt. Cho dù là tán tiên, nếu như muốn tìm một kiện đồng tử loại thánh vật luyện thành đạo thai chí bảo lời, cũng chọn một bộ có thể tăng phúc uy áp trọng đồng mục. Chỉ là món này liền bù đắp được ta 4-5 kiện đạo thai chí bảo tác dụng thất bảo. Thượng nhân lắc đầu cười khổ. Trước đây không lâu vừa mới tại Kim Ô giới được một đầu tiềm lực vô tận nguyên anh hỏa phượng, tại về nhà nửa đường lọt vào ăn cướp, ngược lại lại phải một bầu ngũ giai đế tử nhãn trọng đồng mục. Này chỉ sợ không phải vận khí đơn giản như vậy. Tô Trần gật đầu, đối này cái thu hoạch ngoài ý liệu cảm thấy hài lòng. Hắn hiện tại nhất lửa xém lông mày sự tình, chính là mau sớm tìm tới thích hợp ngũ giai thánh vật, luyện chế thành đạo thai chí bảo. Tất cả đạo thai chí bảo đều sẽ triệt để hóa tan vào trong nguyên thần, sẽ vĩnh viễn đi theo bảo vật của mình. Dù cho phi thăng tiên giới cũng còn sẽ sử dụng bọn chúng. Chọn lựa mỗi một kiện đạo thai chí bảo đều muốn cực kỳ thận trọng, không thể quá bình thường, bằng không hối hận cũng vô dụng. Tại không có tìm được thích hợp thánh vật trước đó, hắn chỉ có thể đình trệ tại hóa thần kỳ tầng 2. Này có đế tử nhãn danh xưng trọng đồng mục, tuyệt đối không hề nghi ngờ là thích hợp nhất luyện thành mắt khiếu đạo thai chí bảo một kiện ngũ giai thánh vật. Sau mấy tháng, tổ châu chúng thánh nhóm trở về thập châu tiên cảnh. Chúng thánh nhóm riêng phần mình hồi trở lại chính mình tu tiên quốc gia địa bàn, hoặc là ở lại thánh sơn, động phủ, vội vàng tu luyện đi. Lần này đi tới Kim Ô giới, lần này long trọng giao dịch hội bên trên, chúng thánh nhóm cũng đều có thu hoạch không nhỏ, đang có khả năng tiềm hạ tâm lai tu luyện một phen. So sánh Tô Trần thu hoạch của bọn hắn rõ ràng có chút keo kiệt. Hắn tồn tại, nhường tổ châu mặt khác thánh tôn nhóm rất cảm thấy áp lực. Côn Thánh cùng Huyền Vũ đó là thiên phú huyết mạch mạnh mẽ, không có cách nào so. Thế nhưng bị Tô Trần vị này nhân tộc thánh tôn cho vượt lên, để bọn hắn thấy áp lực rất lớn. Dĩ nhiên muốn khổ tu một phen, miễn cho đừng Tô Trần cái sau vượt cái trước cho vượt qua. Tô Trần, Côn Thánh, Huyền Vũ, A Nô chờ Tô phủ chúng thánh nhóm, tại Tổ Châu không có thuộc về mình tu tiên quốc gia địa bàn, chỉ có thể ở tại Tổ Châu đại lục trung ương Tổ Long Sơn Mạch thành lập tiên cung chỗ ở. Tô Trần đem tiểu hỏa phượng giao cho A Nô để cho nàng nuôi. Tiểu hỏa phượng tuy là niết bàn chi phượng, có ý nghĩ của mình, nhưng nguyên anh cảnh giới còn thấp, vô phương vượt giới bay lượn, đoán chừng ít nhất phải mấy chục năm mới có thể tu luyện tới cảnh giới hóa thần. Hắn thì bắt đầu bế quan tu luyện hóa thần cảnh 3 tầng đạo thai. Từ 20/08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới, cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới, forum do trai em do con web link ta là tiên phàm 76 chương 759 hóa thần 3 tầng nguy nga Tổ Long Sơn Mạch. Trong dãy núi mặc dù không có tu sĩ nhân khẩu có thể đạt được hương hỏa, cũng may linh khí vô cùng toát lên. Linh sơn, linh tuyển, linh hoa khắp nơi trên đất đều là. Đê giai linh thú chạy nhanh, cũng là một chỗ tu luyện nơi tốt. A Nô tại Kim Ô Thần Cung giao dịch hội bên trên mua một viên không sai ngũ giai thượng phẩm lôi nguyên linh châu, có thể chứa đựng hàng loạt lôi linh khí, thậm chí chính mình chậm rãi sinh ra lôi linh khí. Đây là Tô Trần tỉ mỉ cho nàng chọn lựa đạo thai thánh vật. Tô Trần đã từng chuyên môn cùng với nàng nghiên cứu qua, nàng thích hợp nhất đi cái gì phương thức chiến đấu. Cận thân chiến đấu khẳng định không thích hợp, quá nguy hiểm, mà lại nàng khuyết thiếu tu luyện cận chiến ký kinh nghiệm. Chỉ có thể cách đi thuật con đường trở thành một tên lôi pháp thánh tôn. Mà một tên pháp tu, vấn đề lớn nhất chính là thi triển pháp thuật, pháp lực tiêu hao vô cùng khổng lồ. So sánh dưới, một tên cận chiến lôi chiến thánh tôn đối pháp lực nhu cầu cũng không cao. Đem một viên ngũ giai lôi nguyên linh châu dung nhập đạo thai, không thể nghi ngờ có thể đưa đến chứa đựng bàng đại pháp lực rất tốt tác dụng. Nàng bắt đầu bế quan chăm chỉ tu luyện, đem lôi nguyên linh châu dung nhập chính mình đạo thai bên trong. Dạng này một viên chứa đựng dùng lôi nguyên linh châu,

Xem chi tiết về phiên bản mới. Cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới. For Zoom do trai em do con web link ta là tiên phàm 76 chương 760 lại gặp lão hữu ầm ầm bầu trời chỗ cực kỳ cao. Mơ hồ truyền đến âm thanh sấm sét. Tô Trần cảm giác được bầu trời dị biến, không khỏi ngẩng đầu, ngóng nhìn bầu trời. Đã thấy một đoàn to lớn u sắc ánh chớp mang theo cuồn cuộn mưa gió lôi. Theo một đầu dài mấy dặm vết nứt không gian bên trong lao ra. Rõ ràng là một tên tân thánh buông xuống. Mặc dù bị phong vân lôi điện bao phủ, nhưng yêu nguyên mơ hồ rõ ràng là một đầu uy mãnh cường hãn độc đủ châu thánh. Quỷ ngưu đồng thời có được lôi phong thủy tam hệ yêu pháp, nghĩ đến liền là nó. Cách khoảng cách xa như vậy, chỉ có thánh tôn mới có thể thấy rõ ràng. Tô Trần thấy lại là một vị lão quen bạn buông xuống, không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Này thập châu tiên cảnh là càng ngày càng náo nhiệt. Quỷ ngưu tới trợ thủ của hắn cũng càng ngày càng nhiều. Quỷ ngưu tới trước một bước. Chẳng qua là không biết Vương Tử Dương sư huyên còn bao lâu nữa mới có thể phi thăng, trong tay hắn cũng có hóa thần linh dầu. Nghĩ đến hẳn là sẽ không kém quá lâu. Còn có, sớm tại Chiêu Ca tiên thành tầm tiên trên đường liền nhận biết lão hữu Ngô Tiểu. Hắn kim hệ thiên phú càng thêm cường đại. Thiên sinh tiểu bên trong tiên. Hóa thần hẳn không phải là vấn đề. Thập châu tiên cảnh đương nhiên là bọn hắn này chút tân thánh phi thăng chọn lựa đầu tiên chỗ. Cũng không phải bởi vì nguyên nhân khác. Đơn giản là thập châu tiên cảnh là cách trung thổ tu tiên giới giới cái gần nhất cỡ lớn trung đẳng tu tiên giới. Cách khác một chút trung đẳng tu tiên giới, như thượng cổ yêu giới, linh giới các loại, khoảng cách càng thêm xa xôi. Phá giới bay lượn tiêu hao pháp lực to lớn hơn. Lộ trình càng thêm mạo hiểm. Rất có thể bị hụt pháp lực. Đi tân thánh tôn tự nhiên cũng ít. Trung thổ giới thánh tôn phi thăng tự nhiên là ưu trước tiên nghĩ thập châu tiên cảnh. Nếu như tân thánh muốn đi trong bọn hơn. To. Quy. Quy. Cả. Hơn. À. Cơ. Chờ giới. Cũng hoàn toàn có khả năng tại thập châu tiên cảnh tạm thời nghỉ chân. Nghỉ ngơi một hồi khôi phục pháp lực tái xuất phát. Tô Trần dù chưa cùng bọn hắn hẹn gặp tại thập châu tiên cảnh gặp nhau. Nhưng là rất lớn xác suất lại ở chỗ này gặp gỡ bọn hắn. Này chẳng có gì lạ. Huyết Nha yêu thánh thấy rõ ràng con trâu kia yêu thánh bộ dáng cũng nhận ra được, không khỏi nhíu mày. Quỷ ngưu tựa hồ là rất lợi hại yêu thánh. Huyết Nha xem Tô Trần bộ dạng này vui sướng biểu lộ, không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường. Hỏi. Kỳ quái. Lại thêm một cách tân thánh tới đoạt bát cơm. Ngươi làm sao còn cao hứng trở lại tân thánh quá nhiều. Không có đầy đủ địa bàn tới an trí. Đã cho thập châu tiên cảnh mang đến không ít phiền toái. Tổ châu đại lục thậm chí côn thánh lợi hại như vậy tân thánh đều không có thuộc về mình tu tiên quốc gia địa bàn. Đã có 7-8 tên thánh tôn tại đứng xếp hàng. Trông mong chờ lấy lão thánh tôn đi về cõi tiên. Tốt chia cắt địa bàn của bọn hắn. Huyền Vũ thân là tổ châu chi chủ cũng sống vậy không có địa bàn. Làm thỏa hiệp. Nó phân đi tổ châu hết thảy tu tiên quốc gia 2 thành hương hỏa. Tô Trần cười nhạt nói. Không có gì. Là trước đây quen biết một vị lão hữu. Lão hữu đến đây. Tự nhiên là cao hứng. Lại là trước khi phi thăng nhận biết lão hữu. Huyết Nha nghe, lập tức tê cả ra đầu. Tô Trần lão hữu thật không phải bình thường nhiều lắm. Côn Thánh, Huyền Vũ, Tất Phương, Giao Ngao. Nó cũng là sau này mới biết được. Côn Thánh, Huyền Vũ, Tất Phương, Giao Ngao trở này chút tân thánh. Tất cả đều là Tô Trần ngày xưa tại trung thổ giới bằng hữu cũ. Lẫn nhau không phải thân bằng, chính là sinh tử chi giao, kết bái huyên để quan hệ cực sâu. Nguyên nhân chính là như thế. Này một đám tân thánh nhóm mới như thế bão đoàn. Dễ dàng liền đem tổ châu đại lục châu chủ vị trí cho cướp đi. Liền thất bảo thượng nhân, hữu Tô Thiên Hồ dạng này lão thánh nhóm cũng không cách nào tranh đến qua bọn hắn. Không nghĩ tới, tới một tôn quỷ ngưu yêu thánh, lại là Tô Trần lão hữu. Đám người này quá ngưu công tử. Là quỷ ngưu đã đến rồi sao? Một cái thanh thúy thanh âm theo sau lưng truyền đến. Tô Trần nhìn lại. lại là Ano cũng đã theo phụ cận một gian khác phòng bế quan bên trong ra tới. Nàng vừa mới đi tắm gội một phen, đổi một thân tân pháp áo, lộ ra phong thái anh phát, hóa thần cảnh khí tức cũng cường đại hơn nhiều. Lần này bế quan tu luyện, tu vi của nàng cũng rất có tiến triển. Tô Trần không khỏi gật đầu cười nói, chính là nó, chờ nhiều năm như vậy cuối cùng đến đây. Nắm đào yêu tìm trở về, để cho nàng cầm chút chân tàng đào hoa tửu tới chiêu đãi Quỳ Ngưu. Nó tốt nhất cái kia một ngụm. Đào yêu nhàn dỗi nhàm chán, mang theo tiểu hỏa phượng, còn có giải phách, Hà Nhẫn chúng nó. Gần nhất tại Tổ Châu dãy núi phủ cận một chút tu tiên chi quốc, khắp nơi rêu rao khắp nơi. Mỹ danh hắn nói trải nghiệm thế tục sinh hoạt, sống phóng túng đi. Bây giờ cũng không biết đi nơi nào. A Nô lắc đầu nói, vậy quên đi, không cần tìm nàng. Ta tẩm cung trong thư phòng còn có vài hũ đào hoa tửu trước dùng đến đi. Tô Trần xứng sờ, cười khổ lắc đầu. Đào yêu là cảnh giới hóa thần, lại tại Tổ Long Sơn mạch phủ cận một vùng, cũng là không cần lo lắng an toàn của các nàng. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta đi lấy. Lại có tân thánh tôn buông xuống, đoạn thời gian gần nhất thánh tôn tựa hồ buông xuống quá thường xuyên. Ai, lại là phiền toái A Thập Châu tiên cảnh các lục. Địa chúng thánh nhóm đều có cảm ứng, dồn dập ngước đầu nhìn lên bầu trời. Sắc mặt của bọn hắn lại âm tình bất định. Cùng huyết nha yêu thánh một dạng. Đối tân thánh thái độ chưa nói tới nhiều hữu hảo. Âm thầm lắc đầu. Thập Châu tiên cảnh địa bàn cũng cứ như vậy lớn. Hết thảy 10 cách lục địa. Các châu tu sĩ quốc gia nhân khẩu cũng là có hạn. Nhiều một vị thánh tôn buông xuống, liền thêm một cái thánh tôn tới đoạt địa bàn. Chúng thánh nhóm hương hỏa tự nhiên là càng bày càng mỏng. Vì tranh đoạt hương hỏa cũng dễ dàng dẫn phát đủ loại xung đột sự cố. Hương hỏa cùng tấn thăng đại thừa thần tôn có quan hệ mật thiết. Bất luận một vị nào có chí tại đạp vào cảnh giới đại thừa hóa thần tu sĩ, đều sẽ tận lực nghĩ biện pháp làm nhiều đến một chút hương hỏa. Trừ phi hắn đã bỏ đi tu luyện, cái kia hương hỏa liền có cũng được, mà không có cũng không sao. Một khi hương hỏa than bạc đến cực hạn nhất định, cảnh giới đại thừa đối chúng thánh nhóm tới nói đem sẽ trở nên xa không thể chạm. Bọn hắn đối đến đây chia cắt hương hỏa tân thánh, dĩ nhiên sẽ không quá hữu hảo. Có thể là, cũng không thể tùy tiện đuổi tân thánh nhóm đi. Bọn hắn rời đi Thập Châu tiên cảnh, tiến đến cái khác tu tiên giới định cư, vô ích tăng cường cái khác tu tiên giới thực lực. Ngày sau bùng nổ giới chiến càng là có thể sẽ trở thành địch nhân, liền phiền toái hơn. Đây là tình thế khó xử, tương đương bất đắc dĩ sự tình. Tu tiên giới giới chủ đại lão cấp hóa thần thánh tôn, mong muốn lung lạc mặt khác thánh tôn quăng dựa vào chính mình. Cái kia càng là muốn cho địa bàn, cho hương hỏa. Bằng không cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Phô Khôi Ngô hùng hồn Quỷ Ngưu thánh tôn quanh thân bị mảng lớn phong vũ lôi điện bao vây lấy, sừng sững Thập Châu tiên cảnh trên bầu trời, phá có một cấu ngạo thị thương không. Nhìn xuống thương sinh cảm giác, nơi này liền là Thập Châu tiên cảnh chập chập. Quả nhiên linh khí nồng đậm a, so Đông Hải ít nhất mạnh cách hơn gấp 10 lần. Chư vị các phu nhân, ta mang các ngươi tìm chỗ tốt đặt chân, về sau này Thập Châu tiên cảnh liền là chúng ta nhà mới. Nó bên cạnh có một vị ngưu tộc phu nhân, còn có ba vị ngưu tộc tiểu thiếp. Đến Thập Châu tiên cảnh về sau, các nàng trên mặt đều là không kìm được vui mừng. Đi theo thánh tôn phi thăng, đến một cái có tiền đồ hơn tu tiên giới, có thể không vui sao? Ngưu lang ngưu phu nhân mỹ nhãn sinh kiều, nghiêng dựa vào Quỷ Ngưu lồng ngực, nói: trước ngươi nói, hóa thần thánh tôn đều sẽ có lớn nhất khối địa bàn, đều là ngươi định đoạt. Ta muốn cho ngươi sinh một đống tiểu ngưu, từng cách phong yêu vương, để chúng nó vĩnh hưởng phú quý. Ba tên tiểu thiếp không dám tranh thủ tình cảm, chỉ có thể trông mong hâm mộ. Quỷ Ngưu ngạo khí nói, chút lòng thành này tính là gì? Chờ ta tìm tới thích hợp địa bàn, quay đầu phong ngươi làm thánh ngưu phu nhân, thu xếp tốt các ngươi. Bản thánh con cháu mỗi cách đều là yêu vương. Quỷ Ngưu là cổ tộc, có cực kỳ lịch sử lâu đời truyền thừa.